Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 991, cút. Nói xong đầu đều không rời đi, tâm tình nghiêm trọng không tốt, liền như chính mình sủng vật không nghe lời, chạy tới ăn nhà khác thịt, dạng này sủng vật còn muốn tới làm gì không có trực tiếp cắt. Đã là bản tôn nhân từ. Đại ca, ngươi chờ một chút, Diệp Tuyệt Thiên mau đuổi theo, xem ra là xảy ra chuyện. Cái này đại ca mới vừa tới, hoàng đế sẽ hạ chỉ, cái này rất rõ ràng liền là hướng về phía đại ca qua. Trong đám người, có chút nam nhân lặng lẽ rời đi, đuổi hoàng cung báo tin. Diệp Hoa Lạnh lấy cái mặt, hướng phía Diệp gia đi đến, mà Diệp Tuyệt Thiên mau đuổi theo giải thích. Đại ca, ngươi có thể coi chừng bị lừa a. Đại tẩu đối ngươi cũng là thật tâm. Thực tình cái này hoàng bảng đều dán ra đến. Thật đúng là tâm, Diệp Hoa Lạnh giọng nói ra. Đại ca, ngươi suy nghĩ một chút a. Ngươi mới đến, hoàng đế sẽ hạ chỉ. Ở trong đó điểm đáng ngờ trùng điệp a. Đoán chừng liền là muốn cho ngươi cùng đại tẩu náo mâu thuẫn a. Ngươi có thể coi chừng bị lừa a. Diệp Tuyệt Thiên là thật sốt ruột. Hôm qua còn đang suy nghĩ, đại ca cùng đại tẩu rốt cục cùng một chỗ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền biến. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, này vị hoàng đế này thành công để cho ta mắc lừa. Đại ca, Diệp Tuyệt Thiên bất đắc dĩ hô, biết rất rõ ràng là bẫy dập, còn nếu như vậy, đại ca ngươi tại Thương La Đại Lục cũng là hoàng đế a. Chẳng lẽ dạng này mưu kế cũng không biết sao, không cần lại nói. Ta không có dạng này nữ nhân. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Quyết định cùng mẫu thân nói một chút chuyện này. Về sau đừng nhắc lại cái này thiên ngữ tình. Đi vào Diệp gia, Diệp Hoa hướng thẳng đến mẫu thân gian phòng đi đến. Diệp Tuyệt Thiên theo thật sát sau lưng. Hôm nay Nhạc Tĩnh cùng thường ngày không giống nhau, ngồi tại ngoài biệt viện mặt đánh đàn, khí sắc cũng rất tốt, nói rõ tâm tình rất tốt a. Nhưng là Nhạc Tĩnh nhìn lấy nhi tử trầm mặt đi tới, liễu mi siết chặt, tiểu nhi tử thì theo sát sau lưng, cũng là một mặt phiền muộn, xem ra là xảy ra chuyện. Diệp Hoa đứng tại Nhạc Tĩnh trước mặt, mà Diệp Tuyệt Thiên cung kính hô. Mẫu thân, Diệp Hoa, làm sao? Nhạc Tĩnh gật gật đầu, hướng phía Diệp Hoa hỏi. Diệp Hoa trầm thấp nói ra, về sau không muốn ở trước mặt ta xách thiên ngữ tình nữ nhân này. Càng đừng đề cập cưới nàng, không có khả năng. Nghe được Diệp Hoa lời nói, Nhạc Tĩnh đều bị hù dọa. Diệp Hoa, chuyện gì phát sinh không nên kích động a? Mẫu thân, hoàng thượng đã hạ chỉ đem đại tẩu hứa cho cửu hoàng tử. Diệp Tuyệt Thiên bổ sung một chút, cũng rất bất đắc dĩ a. Cái gì? Nhạc Tĩnh kinh hô một tiếng, con trai mình mới đến, hoàng đế liền làm như thế một tay, để cho người ta tiếp xúc không kịp đề phòng a. Xem ra nhi tử là ăn dấm, hay nói không thích, vậy bây giờ ăn dấm đây tính toán là cái gì đâu? Nhạc Tĩnh nắm Diệp Hoa tay ngồi xuống, ôn nhu nói, Diệp Hoa, lúc này nhất định phải tỉnh táo, đây nhất định không phải ngữ tình ý tứ, là hoàng đế mưu kế, bất kể có phải hay không là mưu kế, đây chính là ta thái độ. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, giống như có chút mất lý trí, cái này cùng trước kia Diệp Hoa không giống. Trước kia Diệp Hoa đụng phải sự tình gì tự nhiên sẽ không hoảng. Dù là cùng Thanh Nhã náo mâu thuẫn cũng không có qua. Nhưng nhìn xem hôm nay, hoàn toàn một bộ muốn ly hôn bộ dáng, tựa hồ liền giải thích thời cơ cũng không cho, còn thể hiện ra một bộ rất lợi hại xúc động bộ dáng. Có sai lầm trình độ, Nhạc Tĩnh nhìn thấy nhi tử thái độ cường ngạnh như vậy. Khuyên, ngữ tình ta là biết, nàng là không thể nào làm có lỗi với ngươi sự tình. Đến nước này, các ngươi hai cái hẳn là trung độ nan đóng mới là. không có hứng thú kia. Ta đi nghỉ ngơi, Diệp Hoa từ tốn nói. Quay người liền rời đi. Diệp Hoa, Nhạc Tĩnh đứng dậy kêu. Nhưng là Diệp Hoa mới là nghi vấn rời đi. Nhìn lấy Diệp Hoa thở phì phì đi. Nhạc Tĩnh than nhẹ một tiếng. Tiểu Thiên, đại ca ngươi bây giờ đang nổi nóng mặt. Đừng nói cho Ngữ Tình nghe. Biết không? Mẫu thân ta biết. Diệp Tuyệt Thiên đương nhiên biết mẫu thân ý tứ. Sợ đại ca kể một ít đả thương người lời nói. Dù sao đại tẩu hiện tại cũng rất thống khổ đi. Nếu là lại bị đại ca thương tổn đến. Đến lúc đó không nghĩ ra làm sao bây giờ Diệp Tuyệt Thiên hiện tại cũng là Diệp Hoa sau lưng theo. Đuôi, dù là Diệp Hoa đi vào trong nhà, Diệp Tuyệt Thiên cũng đi theo vào nhà. Bất quá đối với loại tình huống này, Diệp Hoa cũng không có ngăn cản, mà ở ngàn trong nhà, Thiên Ngữ Tình đã thương tâm xong, Thiên Ý an ủi nửa ngày không có có hiệu quả, cũng liền rời đi. Tiểu thư, thân thể trọng yếu, ngươi liền ăn một chút gì đi, một tên thị nữ đứng ở bên cạnh cung kính nói ra. Thiên Ngữ Tình đến bây giờ cũng chưa ăn đồ vật, bất quá đối với thần minh tới nói, đây là không có quan hệ. Thiên Ngữ Tình ngơ ngác ngồi tại trên giường, chính đang tự hỏi như thế nào thoát khỏi cái này hôn ước. Tiểu thư, thị nữ tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại sợ. Thiên Ngữ Tình hồi lại thần sắc, từ tốn nói, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, là như thế này tiểu thư. Hôm nay nghe những gia đình kia nói, Diệp Hoa đến, tiểu thị nữ cúi đầu nói ra, Diệp Hoa đến, Thiên Ngữ Tình một chút không có kịp phản ứng. Là tiểu thư, hôm nay trên đường cái rất nhiều người trông thấy, Thiên Ngữ Tình rốt cục kịp phản ứng, trực tiếp đứng dậy, kích động hỏi, Diệp Hoa đến, là tiểu thư, thị nữ nhìn lấy tiểu thư cái này một mặt cười một tiếng biểu lộ. Có chút lo lắng a. Thiên Ngữ Tình mừng rỡ. Diệp Hoa thật đến, quá tốt, Diệp Hoa còn là ưa thích chính mình. Người xấu này, ngày đó đều ôm, còn đem chính mình thả chỗ cũ. Liền chưa thấy qua đần như vậy nam nhân. Bình thường thao tác, khi đó nên ôm vào trong phòng qua. Sau đó nghĩ đến những xấu hổ đó sự tình. Thiên Ngữ Tình khuôn mặt nhỏ có chút đỏ. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Thật sự là phục. Tiểu thư, thị nữ nhịn không được hỏi. Tiểu thư cái này nhất kinh nhất xà. Sẽ không nhiễm bệnh đi. Thiên Ngữ Tình tranh thủ thời gian thu hồi vui vẻ nụ cười. Để ở chỗ này đi. Ngươi đi ra ngoài trước. Hảo tiểu thư, thị nữ cung kính nói ra. Chờ thị nữ rời đi về sau. Thiên Ngữ Tình hơi ăn một điểm. Sau đó nhượng thị nữ mang sang qua, chính mình liền đi mật đạo, đương nhiên muốn đi tìm Diệp Hoa. Tại Diệp Hoa trong phòng, hai người huynh đệ đang uống tửu chơi, chuẩn xác là Diệp Tuyệt Thiên đang bồi đại ca uống rượu. Cái này uống rượu là ai đề nghị đâu, đương nhiên là Diệp Hoa đề nghị, liền như chính mình không vui giống như đại ca, đại tẩu nàng là một cô gái tốt. Ngươi có thể không nên hiểu lầm nàng a. Diệp Tuyệt Thiên vẫn là không nhịn được khuyên. Cực giống ái tình. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Diệp Tuyệt Thiên không hiểu ra sao. Đây là ý gì hai người uống đến mặt đỏ tới mang tai. Trong phòng đều có một cỗ mùi rượu. Vậy mà lúc này, sàn nhà bỗng nhiên vang một tiếng. Hai người huynh đệ trong nháy mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái mỹ nhân nhi từ trong mật đạo leo ra. Thiên Ngữ Tình rốt cục trông thấy Diệp Hoa. Hắn thật đến, đây đều là thật quá tốt. Chỉ gặp Thiên Ngữ Tình chảy vui sướng nước mắt hướng phía Diệp Hoa chạy tới. Tựa hồ muốn đến một cái to lớn ôm ấp. Bất quá Diệp Hoa trầm mặt, vươn tay đẩy, cút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.